nhưng trời khoảng thời gian hòa hoãn này cũng đủ để hắn hoàn thành rất nhiều chuyện rồi. Phần Thục cầm Hàn Băng trường kiếm trong tay, phân tán từng luồng sức lực tinh thần ra ngoài, dần dần cuốn khóa lại trên thân kiếm dài. Khí Linh nghe thấy liền lập tức hành động, nhẹ nhàng nhay lên ở trên thanh kiếm, giúp đỡ sức lực tinh thần phân bố đồng đều, dưới sự tương trợ của nó, luồng sức lực tinh thần thứ tư thuận lợi chồng lên trên. Sau khi làm xong tất cả chính là lúc Doanh Thừa Phong sắp ra tay. Nhưng ở một khắc này, hắn lại ngừng lại, không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút không thích hợp. Nếu như đám người Hồ Quảng Thiên đã đoán được mục tiêu hắn nhằm vào thì sao lại vứt đám người này cũng một chỗ, làm như vậy thì nguy hiểm chẳng phải là quá lớn hay sao? Sức lực tinh thần cuồn cuộn truyền nhập vào trong đồ trang sức không dứt, nhưng bất kể hắn tra xét như thế nào, đều không thể nhận thấy sự hiện diện của cường giả. Hơn nữa, hắn cũng chỉ có cảm giác không đúng nhưng trong lòng lại không nổi lên bất kỳ cảm giác nguy cơ nào cả. Trầm tư một lát, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Mặc kệ ở phía trước có cạm bẫy gì, bây giờ nếu hắn lui lại thì ở trong lòng sẽ lưu lại một dấu vết không thể xóa nhòa, mà dấu vết này sẽ trở thành tâm ma của hắn, trở thành chướng ngại lớn nhất trong quá trình thăng tiến. Gocchuyenaudio.com. Một khi đã như vậy, cho dù phía trước có bố trí cạm bẫy núi đao biển lửa gì đi nữa thì hắn cũng phải đi mở mang kiến thức một chút. Vèo, đột nhiên, một thanh âm vang lên phá vỡ hư không yên tĩnh. Sau đó, Hàn Băng trường kiếm giống như ma quỷ phóng ra ngoài, trước khi thanh âm này truyền vào tai hơn 10 tên cường nhân thanh đồng cảnh phía trước đã hung hăng đâm vào ngực một người trong đó. Bí pháp đoạn tầng điệp ra được linh hồn của tháp truyền thừa khen ngợi là bí pháp hùng mạnh nhất của linh vũ giả, ngoại trừ đặc điểm lớn nhất là có tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi ra còn có một ít thuộc tính kèm theo. Một vật thể có tốc độ càng nhanh thì lực phá hoại cũng càng lớn. Nếu nắm tay của một người có thể đạt tới vận tốc ánh sáng, vậy thì lúc nó đụng tới mặt đất lực phá hủy tuyệt đối sẽ không hề thua kém so với đạn đạo. Tuy rằng Hàn Băng trường kiếm của Doanh Thừa Phong chưa đạt tới cái loại đáng sợ này, nhưng một kiếm đâm ra đã dễ dàng phá vỡ ánh sáng phòng hộ trên người một gã cường nhân thanh đồng cảnh. Sau một tiếng nổ tên cường nhân thanh đồng cảnh kia kêu thảm một tiếng, hắn khó tin nhìn trước ngực của mình. Giáp trước ngực hắn đã hoàn toàn nổ tung, mà ở ngực đã vỡ ra một lỗ máu cực to, đây chính là hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy được, sau đó liền hoàn toàn trầm luân. Còn lại hơn 10 người đều hét một tiếng, bọn họ lập tức nhảy dựng lên, nhưng không phải liên kết lại chống cự mà là phân tán ra chạy trối chết về bốn phía. Nhưng người này bị lão tổ tông triệu tập lại ở trong này đã hơn 10 ngày, sớm biết chính mình là mồi nhử, chỉ có điều bị uy nghiêm của lão tổ bức bách nên không dám phản kháng, nhưng làm sao còn có lòng chống cự lại. Doanh Thừa Phong cười lạnh một tiếng, nếu bọn họ kết trận phòng hộ thì hắn cũng không nắm chắc có thể phá vỡ lực phòng ngự của hơn 10 vị cường nhân thanh đồng cảnh trong nháy mắt. Nhưng những người này đã sớm bị dọa sợ đến vỡ mật, tuy rằng phân tán mà chạy nhưng tốc độ của họ làm sao có thể bì được với trường kiếm trong tay mình. Vèo, thanh âm thứ hai vang lên, lại là một vị cường nhân thanh đồng cảnh bị phi kiếm đâm xuyên yết hầu, sức lực cường đại kia không ngờ lại khiến đầu của hắn nổ tanh bành. Nhưng mà, vào lúc Doanh Thừa Phong muốn đâm ra kiếm thứ ba thì xung quanh đột một dâng lên một vòng ánh sáng mãnh liệt. Những vòng sáng này phóng lên cao liền bao phủ hắn và phần lớn cường nhân thanh đồng cảnh ở trong. Trong lòng Doanh Thừa Phong giật mình, hắn mọi lúc đều phòng bị Hồ Quảng Thiên đến, chỉ cần bị cường nhân hoàng kim cảnh này vừa xuất hiện thì cho dù hắn có giết vài cao thủ Hồ gia cũng đều phải lập tức rời đi. Thế nhưng hắn cũng không đợi được Hồ Quảng Thiên đến, mà lại là một vòng sáng đầy trời. Thân hình khẽ lay động một hồi, hắn muốn rời khỏi nơi này. Cho dù thứ này có cái gì cổ quái thì hắn đều phải nhanh chóng thoát thân. Nhưng, ngay sau đó sắc mặt hắn liền trở nên khó coi. Bởi vì vòng sáng này không ngờ lại có lực trói buộc rất hùng mạnh, thân thể của hắn dường như là bị vô số luồng ánh sáng vây khốn, đừng nói là phi thân mà chạy, sợ rằng ngay cả di chuyển cũng trở nên vô cùng khó khăn. A, lão tổ cứu mạng. Tổ gia cứu mạng, từng tiếng kêu gào thét từ trong miệng đám cường nhân thanh đồng cảnh phát ra, rất hiển nhiên bọn họ cũng chịu ảnh hưởng của vòng sáng này nên không thể động đậy. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa bọn họ cũng không hề biết trong đình viện này lại có mai phục. Doanh Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, động tác tay hơi đổi, Hàn Băng trường kiếm tiếp tục đâm tới. Tuy rằng đang ở trong vòng sáng này, hành động của hắn bị hạn chế rất lớn, ngay cả Hàn Băng trường kiếm cũng không ngoại lệ. Nhưng so với những cường nhân thanh đồng cảnh này thì trường kiếm vẫn linh hoạt hơn rất nhiều. Ánh sáng lóe lên, trường kiếm liền đi tới trước mặt một người, vào lúc đôi mắt hắn tràn ngập hoảng sợ nhìn chằm chằm đã phá nát cổ họng của hắn. Hừ, tiểu bối lớn mật đã chết đến nơi rồi mà còn dám hung hăng phách lối. Một thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện bên ngoài vòng hoa, vẻ mặt Hồ Quảng Thiên giận dữ cao giọng quát. Hắn ở bên ngoài vòng hoa giơ tay lôi kéo, thân thể một đệ tử trong nhóm Thanh Đồng Cảnh lập tức từ mặt đất mọc lên, bị hắn cách không hút đến trong tay. Sau một lát, ngoại trừ ba vị đã chết thì con cháu Hồ gia Thanh Đồng Cảnh còn lại đều bị hắn hút ra ngoài vòng sáng. Đa tạ lão tổ, đa tạ tổ gia, trong lòng những người này còn sợ hãi nói lời cảm tạ, chỉ có điều khi ánh mắt bọn hắn buông xuống lại mang theo một chút hào quang nguy hiểm. Cường nhân Thanh Đồng Cảnh không ngờ lại bị bắt đi làm mồi nhử, nhìn thấy ba đồng bạn đã chết khiến trong lòng bọn họ lạnh lẽo khó có thể chịu được. Khách chương.